Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 78, siêu thần vũ khí. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn Chu Đức đột nhiên cùng một tiểu hài tử giống nhau. Nhảy một cái ba nhảy hồ ngôn loạn ngữ, thấy số một mắt trợn trắng. Ta nói lão Chu a, ngươi chuyện gì xảy ra a? Đến cùng làm sao vậy? Kích động thành như vậy, chú ý ảnh hưởng a. Vạn nhất có người tiến đến thấy được, sợ không phải muốn ồn ào chê cười. Số một phiền muộn nói ra, ha ha ha, chứng kiến liền thấy, ngày hôm nay nhưng là đại hỷ sự a. Chu Đức không thèm quan tâm nói, hoàn toàn không còn nữa hắn trước kia trầm ổn. Đến cùng làm sao vậy? Số một phát giác không thích hợp, hỏi, Trần Phong, quá thần kỳ, vừa rồi ngươi mới nói tiểu tử kia để cho chúng ta chuẩn bị tiếp nhận ngũ quốc địa bàn. Cái này đảo mắt trong trò chơi ngũ quốc toàn bộ cho hắn diệt. Ha ha ha, Chu Đức một ngụm tương đương khí nói rằng, cái gì? Thực sự, số một nghe vậy, cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Đương nhiên là thực sự, so với chân kim thật đúng là, Chu Đức gật đầu nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, ta Huyền Hoa có Trần Phong, chính là quốc gia của ta chi phúc a. Số một nhất thời cũng huơi tay múa chân, người khác phải không biết là một quốc lãnh đạo. Mỗi ngày đều nên vì những thứ này rườm rà quan hệ quốc tế mà nhức đầu. Có đôi khi vì lấy đại cục làm trọng, không thể không ẩn nhẫn. Như vậy tất phải sẽ có thể dùng một ít bách tính không thể hiểu được. Thậm chí quở trách, nhưng là làm gia chủ. Đôi khi cũng là thân bất do kỷ a. Dù sao hắn muốn chiếu cố đến đồ đạc nhiều lắm. Nhà này không dễ làm a. Mà bây giờ... hết thảy đều không cần như vậy cố kỵ. Bây giờ còn có ai có thể cùng Huyền Hoa tranh phong? Nghĩ tới đây, không khỏi theo Chu Đức cùng nhau huơi tay múa chân, tùy ý phóng túng chính mình sung sướng. Mà lúc này đây, chuông điện thoại vang lên lần nữa. Huy, ta là số một. Số một vẻ mặt vui cười tiếp điện thoại. Tâm tình từ chưa từng có tốt. Cái kia thủ trưởng. Các người đừng chỉ cố vui vẻ a, nhớ kỹ Trần tiên sinh phía trước để cho ta chuyển đạt cho ngài nói. Lập tức muốn đi tiếp nhận ngũ quốc địa bàn. Còn một tháng, không muốn toàn bộ tinh tế network. Trần tiên sinh hy vọng ngài có thể ở network trước thống nhất toàn cầu. Lý Tông Mẫn thanh âm lần nữa truyền đến. A, ngươi xem ta, cao hứng thiếu chút nữa đã quên rồi. Như vậy. Tiểu Lý, người tổ chức quốc gia của ta trong bộ đội tất cả dị năng già. Lấy tốc độ nhanh nhất tiếp nhận còn lại ngũ quốc. Còn như trong trò chơi, người trước làm cho phó quan của ngươi người quản lý lấy. Số một nghe vậy nhanh chóng cho ra đáp lại. Là, thủ trưởng, Lý Tông Mẫn đã cúp điện thoại. Lập tức triệu tập bộ hạ. Bắt đầu rồi bọn họ tiếp nhận kế hoạch. Mà Trần Phong lúc này đã về tới Bá Thành thành chủ phòng nghỉ. Lấy ra mới lấy được cuối cùng nhất kiện siêu thần giai trang bị thí thần tinh hạch. Thí thần tinh hạch, duy nhất, siêu thần phẩm vũ khí. Toàn chức nghiệp có thể khâm phục mang. Quần áo nón này phía sau thêm sinh mệnh chỉ 20 vạn. Phòng ngự thêm 2 vạn. Toàn thuộc tính thêm 4.000 điểm. Đeo cùng phương pháp sử dụng. Nhỏ máu nhận chủ, từ ý niệm triệu hoán hoặc thu hồi vũ khí, có thể biến đổi biến hóa các loại tư thế. Nhìn cái chuôi này vũ khí, Trần Phong thập phần thỏa mãn, lúc trước lấy được thời điểm hắn cứ dựa theo phía trên theo như lời. Nhỏ máu nhận chủ, dùng thập phần thuận tiện, lão đại, người đã về rồi, lúc này Vương Hoành đám người cười hì hì đi đến, ân. Lập tức phải toàn bộ tinh tế network, cũng không biết du hí phiên bản thăng cấp phía sau là cái dạng gì tình huống. Mà rất nhiều ngoại tinh chủng tộc nhưng là so với chúng ta dẫn đầu tiến vào mới nhất phiên bản. mấy ngày nay các ngươi cần phải toàn bộ thăng cấp đến 300 cấp. Trần Phong bàn giao nói, yên tâm đi lão đại, lần này quốc chiến người của chúng ta toàn bộ bỏ thêm 50 cấp. Đã không sai biệt lắm muốn tiếp cận 250 cấp. Cộng thêm lão đại ngươi lần này trở về cho kim cương cùng thánh phẩm trang bị. Đánh quái rất nhanh, thời gian một tháng được rồi. Vương Hoành đám người lòng tin 10 phần nói rằng, Trần Phong gật đầu, mấy ngày nay ta muốn ló cao một trận, có chuyện gì các ngươi nhìn làm. Hàn huyên vài câu phía sau, hắn liền hạ tuyến, về tới chính mình bên trong biệt thự. Từ Du Hí tuyên bố đến bây giờ, hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt quá, vẫn ở vào thăng cấp, giã chiến, thành chiến, quốc chiến bên trong. Hiện tại cuối cùng là có một kết thúc, tự nhiên muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Vì vậy, hắn chuẩn bị xong tốt ngủ trước vừa cảm giác, thừa dịp còn có thời gian một tháng, khắp nơi đi du lịch một chuyến. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Trần Phong cũng trong khoảng thời gian này đi mấy cái khác quốc gia xoay tròn dưới. Phát hiện Hoa Hạ hiệu suất làm việc vẫn là rất mau. Ngắn ngủi nửa tháng không đến. Bây giờ Đức Quốc, Phi Châu, Hàn Quốc đã bị toàn bộ tiếp nhận, phát hiện Hoa Hạ hiệu suất làm việc vẫn là rất mau. Ngắn ngủi nửa tháng không đến, bây giờ Đức Quốc, Phi Châu, Hàn Quốc đã bị toàn bộ tiếp nhận, duy chỉ có nước Mỹ cùng nước Nhật liên hợp lại cùng nhau. Làm sao cùng vùng vẫy giấy chết? Một ngày này, Trần Phong điện thoại reo, uy, vị nào? Hắn tiếp điện thoại, Trần tiên sinh ngươi tốt, ta là Chu Đức a. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Chu Đức ấm áp thanh âm. A, là ngươi a, có việc gì thế? Trần Phong cười nói, trải qua lần trước đổi mới, hắn đối với Chu Đức cũng không còn lạnh lùng như vậy. Cái kia, Trần tiên sinh lần trước không phải nói 3 ngày sau chúng ta có thể với ngươi gặp mặt sao? Chúng ta ở ngươi biệt thự bên này đợi đã nhiều ngày, không có đụng tới ngươi, cho nên ta mạo muội cho ngươi gọi điện thoại. Chu Đức nói rằng, ếch, ta quên, không có ý tứ a, ta bây giờ đang ở nước Mỹ bên này du ngoạn đâu. Trần Phong xấu hổ nói ra, chính mình hình như là để cho bọn họ 3 ngày sau tới tìm hắn. Kết quả đi ra nhất chuyển đem việc này quên. Không. Không có việc gì, không có việc gì, Trần tiên sinh mệt nhọc lâu như vậy, là nên buông lỏng một chút. Chỉ là, Chu Đức muốn nói lại thôi nói rằng, có chuyện gì nói thẳng đi. Trần Phong nghe được Chu Đức đoán chừng là tìm tự có chuyện. Cái kia, ngươi để cho chúng ta tiếp nhận còn lại ngũ quốc, còn lại coi như thuận lợi, nhưng là nước Mỹ cùng nước Nhật hiện tại ôm thành đoàn cùng một chỗ. Chuyện là như vậy, thì ra hai quốc gia này ôm thành đoàn ngược lại không có gì. Nhưng là bọn họ nắm trong tay vũ khí hạt nhân. Tuy nói Huyền Hoa hiện tại dị năng giả rất nhiều. Thế nhưng 1/1000 bọn họ dẫn bạo liễu vũ khí hạt nhân. Coi như là dị năng giả cường thịnh trở lại. Hiện nay cũng vô pháp kháng trụ cái này sóng thương tổn. Cho nên cái này đón lấy tiến trình liền trì trệ không tiến. A, ta biết rồi, Trần Phong thản nhiên nói. Ếch, cái kia Trần tiên sinh lúc nào trở về? Số 1 cũng muốn gặp ngươi một chút. Chu Đức nghe được lời của hắn, rất sáng suốt không có đi hỏi nhiều. Không, Ngô, vậy hậu thiên a, ngày mai các ngươi liền phái người tiếp nhận nước Mỹ cùng nước Nhật a. Trần Phong suy nghĩ một chút nói rằng, Chu Đức sửng sốt. Lập tức mừng rỡ liên tu nói đúng. Vậy khổ cực Trần tiên sinh. Cái kia, nếu không tối ngày mốt 6 điểm, chúng ta đang ở thành Trạng Nguyên lâu chờ ngươi. Tốt, nói hắn liền cúp điện thoại, nhìn về phía nước Mỹ một cái hướng khác. Thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Nước Mỹ một chỗ trong cung điện. Ngài Tổng thống, cái này Huyền Hoa từng bước ép sát. Chúng ta như vậy cũng không phải một chuyện a. Sợ cái gì? Chúng ta có vũ khí hạt nhân. Bọn họ nếu là dám sằng bậy, cùng lắm thì cùng chết. Ngược lại là ngươi, ta nói thủ tướng các hạ, các ngươi ám sát hành động nhân chọn đi ra chưa? Nước Mỹ Tổng thống nói rằng, nhân tuyển là đã có, đều là quốc gia của ta ưu tú nhất ninja. Bất quá chúng ta chạm gác ngầm truyền đến tin tức, huyền hoa số 1, số 2 bên người dị năng giả hộ vệ nhiều lắm, giây lát cũng không tiện hạ thủ a. Nước Nhật thủ tướng than thở, giết số 1 số 2 có ích lợi gì, còn phải nghĩ biện pháp đem cái kia Trần Phong giết đi. Đây mới là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nước Mỹ Tổng thống oán hận nói ra, cái này ta biết. Chúng ta nghiên cứu ra một loại sinh hóa virus, chỉ cần có thể đánh lén thành công, coi như hắn là dị năng giả, ta tin tưởng hắn cũng sẽ chết không yên lành. Chỉ cần hắn đã chết, hết thảy đều có chuyển cơ. Nước Nhật thủ tướng cũng là vẻ mặt phẫn hận nói ra. Lúc này đây, nếu không phải là bởi vì cái này Trần Phong, mấy người bọn hắn quốc gia làm sao sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế? A hát, các ngươi là đang nói ta sao? Một đạo nhân ảnh trực tiếp đạp ra đại môn. Tiếng cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.